Bí mật showbiz hôn em. Chương 49, 49, lời mời đóng phim tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ niệm 2 năm debut. Lam Khê livestream trò chuyện cùng fan. Không ngờ rằng chỉ có vậy đã lên hot search. Đến lúc livestream kết thúc, Lam Khê định lên giường đi ngủ thì thấy tin nhắn của cơn mưa. Chúc mừng kỷ niệm 2 năm debut. Chúc cậu luôn luôn vui vẻ, thành công trên con đường sự nghiệp. Lam Khê cảm ơn cơn mưa rồi trò chuyện với cậu một lúc. Suốt 2 năm nay, cơn mưa đều luôn nhắn tin chúc mừng Lam Khê vào các dịp lễ. Còn luôn chủ động tìm tới an ủi nếu trên mạng có xuất hiện tin đồn bôi xấu cô. Lúc đầu, Lam Khê nghi ngờ rằng cơn mưa có ý với mình. Nhưng sau khi biết được cậu ấy vẫn còn nhớ nhung người yêu cũ, Lam Khê đã chắc chắn rằng cậu ấy chỉ đối tốt với cô như một người bạn. Điều này làm cho cô rất thoải mái, tự nhiên khi nói chuyện cùng cậu ấy. Nhưng bỗng nhiên, Lam Khê phát hiện ra rằng những cuộc trò chuyện của hai người đều là do cậu ấy bắt đầu. Mà trong cuộc trò chuyện, cậu ấy đều luôn chủ động hỏi han Lam Khê. Còn Lam Khê lại rất ít khi chủ động quan tâm tới cậu ấy. Phát hiện ra điều này, Lam Khê thấy có chút áy náy nên liền hỏi. Dạo này cậu có chuyện gì buồn bực không? Có thể tâm sự với tớ. Một lát sau, cơn mưa mới trả lời. Tớ có nhớ một người con gái. Triệu Lam Khê, bạn gái cũ à? Có lẽ cơn mưa hơi bất ngờ trước câu hỏi này nên liền đáp. Sao cậu biết? Triệu Lam Khê, từng thấy cậu bình luận trong một bài viết. Tin nhắn trên của Lam Khê được gửi đi thì một lúc khá lâu, cơn mưa vẫn không nhắn thêm gì cả. Lam Khê cảm thấy có lẽ cậu ấy không muốn cho cô thấy vẻ yếu đuối của mình. Là cô đã thiếu tế nhị, tự nhiên chạm tới nỗi đau của cậu ấy rồi. Lam Khê thở dài, đang định cất điện thoại thì tin nhắn được gửi tới. Cơn mưa, bạn gái cũ đã chặn tài khoản của tớ. Lam Khê cảm thấy không có gì lạ vì sau khi chia tay, cô cũng chặn tài khoản của Phó Hy Du. Nhưng tự dưng cơn mưa kể chuyện này là có ý gì nhỉ? Là đang tâm sự với cô sao? Lam Khê định nhắn rằng mình rất sẵn lòng thì tin nhắn của cơn mưa lại tới. Hiện giờ, tớ đang nhớ cậu đến phát điên. Dù có ở trong mơ, tớ cũng muốn được gặp cậu. Được nắm tay cậu, được ôm lấy cậu. Tớ thật sự chưa bao giờ ngừng thích cậu. Một giây một phút cũng chưa từng. Có một người nói với tớ rằng tình cảm tớ dành cho cậu rồi sẽ sớm nhạt phai. Nhưng sự thật thì chỉ có một mình tớ biết. Tình cảm tớ dành cho cậu chỉ có ngày càng sâu đậm mà thôi. Lam Khê đọc được những dòng chữ này thì sững sờ. Ngay sau đó, cơn mưa nhắn tiếp. Đó là những gì tớ muốn nhắn với bạn gái cũ của mình. Lam Khê giờ mới hiểu. Hóa ra cậu ấy bị bạn gái chặn. Không thể gửi tin nhắn cho cô ấy nên muốn gửi nhờ ở chỗ cô. Quả thật là một chàng trai lụy tình đến đáng thương. Nhưng biết sao đây, tình cảm đâu có thể miễn cưỡng được. Lam Khê thật sự rất muốn an ủi cơn mưa. Nhưng cô lại không biết nên nhắn gì cho cậu ấy. Đang suy nghĩ, tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Cơn mưa, tớ muốn hỏi cậu là, nếu một ngày cậu gặp lại người yêu cũ, cậu sẽ làm như thế nào? Nếu cậu không thể trốn tránh, bắt buộc phải chạm mặt với người yêu cũ thì cậu có thấy khó xử không? Lam Khê không phải chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ gặp lại Phó Hy Du. Kể từ ngày chia tay đến nay cũng đã hơn 2 năm trôi qua. Cô cũng đã nghĩ thông rồi. Cô đã từng nói với Phó Hy Du rằng cô và cậu ta sẽ trở thành người xa lạ. Đường ai người ấy đi thì đương nhiên cô sẽ giữ lời hứa. Trở thành một người không quen không biết với cậu ta. Vì vậy, nếu một ngày bắt buộc phải mặt đối mặt với cậu ta, cô sẽ dũng cảm mà bước đến. Nói với cậu ta rằng, chào anh, tôi là Triệu Lam Khê. Ngày hôm sau, Triệu Miên mang tới cho Lam Khê một kịch bản. Là kịch bản phim tình cảm. Lam Khê không định xem. Nhưng sau khi biết là kịch bản là của đạo diễn Tô Vi gửi thì cô liền nhận lấy nó. Tô Vi chính là nữ đạo diễn trong bộ phim Girl Love đã đưa Lam Khê trở thành sao hạng A trong quá trình quay phim. Cô ấy luôn giúp đỡ và quan tâm cô. Hơn nữa cô Triệu Miên và cô ấy đều nói chuyện rất hợp nên mối quan hệ giữa ba người nhanh chóng đã trở nên thân thiết. Sau khi xem qua kịch bản mà Tô Vi đưa, Lam Khê có hơi do dự. Kịch bản này, cô khá thích. Vì thế Lam Khê liền gọi điện cho Tô Vi nói về chuyện cô không muốn đóng phim tình cảm nữa. Tuy nhiên, cô cũng thành thật nói mình đang phân vân vì khá thích kịch bản này. Tô Vi nghe xong thì nói đã hiểu ý cô nhưng rõ ràng là cô ấy đang hiểu lầm. Chị biết chuyện của em và Từ Tuấn Lam nên em không thích đóng cảnh thân mật với bạn diễn nam. Nhưng đừng lo, trong phim có cảnh hôn, nhưng không cần quay cảnh hôn thật. Chị sẽ dùng góc quay và những hình ảnh ẩn dụ, vừa nghệ thuật lại có thể khiến diễn viên thoải mái. Hiện nay rất nhiều bộ phim cũng dùng kỹ xảo để diễn viên không phải hôn thật. Lam Khê tuy thấy Tô Vi hiểu lầm nhưng cũng không cắt lời. Đợi chị ấy nói xong, cô mới đáp, em và anh Tuấn Lam thật sự không có gì. Chị đừng tin mấy tờ báo lá cải bịa đặt. Còn về chuyện không muốn đóng phim tình cảm là vì em thích những thể loại phim khác hơn. Chuyện đóng cảnh thân mật, em không quá để ý. Không phải lúc trước đóng với chị Lý Ninh, em cũng rất nhiệt tình còn gì. Tô Vi bật cười, tỏ ra đã hiểu nhưng thật ra vẫn rất nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Lam Khê. Lam Khê nói tiếp, em thật sự rất phân vân. Vì vậy cần một thời gian để suy nghĩ kỹ về việc này. Vì vậy em mới gọi điện để hỏi chị có thể cho em chút thời gian được không ạ? Không thành vấn đề, Tô Vi nhanh chóng trả lời. Nhân tiện chị muốn nói với em về việc diễn viên trong phim. Lam Khê yên lặng lắng nghe. Chuyện là chị ấy có mở buổi casting tuyển nam chính cho bộ phim. Bên phía nhà đầu tư muốn để vai diễn này cho nam diễn viên Ngô Vinh, nam diễn viên từng hợp tác với Lam Khê trong bộ phim truyền hình Đầu Tay. Anh ta chính là nam phản diện đã từng được cư dân mạng đẩy thuyền với Lam Khê khi bộ phim đó chiếu. Sau khi phim kết thúc, anh ta cũng tham gia thêm vài bộ phim nữa và cũng khá thành công. Được nhiều người chú ý, Tô Vi nói Ngô Vinh có khuôn mặt đẹp. Diễn xuất cũng được nên cô ấy gần như đã quyết định vai diễn này thuộc về anh ta. Tuy nhiên, trong buổi casting cuối cùng, một người đã xuất hiện và làm lung lay quyết định của Tô Vi. Hơn nữa, người này cũng có chỗ dựa vững chắc trong giới. Mà quan trọng là, cả ngoại hình lẫn diễn xuất đều hơn hẳn Ngô Vinh nên cuối cùng, Tô Vi đã chọn người này. Lam Khê nghe đến đây cũng đã đoán được tiếp theo Tô Vi định nói tiếp điều gì. Tô Vi đã không để vai diễn cho Ngô Vinh, cũng có nghĩa là đã làm nhà đầu tư phật lòng. Nhưng nhà đầu tư cũng không phải không hiểu lý lẽ. Bởi vì để một bộ phim thành công thì diễn xuất của diễn viên chính vô cùng quan trọng nên cũng không làm khó Tô Vi. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn muốn đưa người quen của mình vào. Tất nhiên người của ông ta chỉ có khả năng đóng vai phụ. Nhưng mà, người mà nhà đầu tư nhét vào là Trịnh Mẫn. Tô Vi nói, Lam Khê không bất ngờ lắm vì đã nghe Triệu Miên nói dạo này Trịnh Mẫn nhờ việc tiếp rượu nên đã có mối quan hệ thân thiết với mấy đại gia có thế. Lực trong giới giải trí, Lam Khê đối với mấy chuyện này cũng không quan tâm lắm. Cô đang định nói với Tô Vi thì cô ấy đã lên tiếng trước. Chị biết em không ưa Trịnh Mẫn, mà chị cũng không ưa cô ta. Nhưng người mà nhà đầu tư đưa vào thì chị không thể không đồng ý. Bởi vì chị đã đắc tội người ta một lần rồi. Vì thế cho nên, Tô Vi nói đến đây thì ngập ngừng. Lam Khê liền nói, đều là người trong giới. Sớm muộn gì cũng phải đụng mặt nhau. Nếu cô ta tham gia đóng phim cùng em cũng không có ý kiến gì. Vì vậy chị đừng lo. Tô Vi nghe thế thì giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng. Vậy là em đồng ý nhận kịch bản này sao? Chưa ạ, Lam Khê tỉnh bơ đáp. Em phải suy nghĩ kỹ đã. Tô Vi cụt hứng. Lam Khê lại bỗng nhớ tới người có ngoại hình và diễn xuất hơn hẳn Ngô Vinh mà Tô Vi vừa nhắc nên liền hỏi. Nam chính mà chị chọn là ai vậy? Lam Khê muốn biết thêm thông tin về người này. Ví dụ như tên tuổi, những bộ phim đã đóng. Cô đang muốn lên mạng tra xem người như thế nào lại có thể khiến Tô Vi xem trọng như vậy thì chị ấy liền đáp. Chính là át chủ bài giấu mặt của công ty Việt Tuệ. Đi ông đó, Lam Khê bất ngờ đến ngơ ngác. Đi ông sao? là người đã được chính tay bố cô đào tạo. Tô Vi ở đầu dây bên kia thấy Lam Khê không nói gì nên liền gọi tên cô mấy lần. Gọi đến lần thứ 5, Tô Vi mới nghe thấy tiếng của Lam Khê. Kịch bản phim rất hay. Em sẽ nhận. Cách chương.